Chương 8, Thái Sơn. Tại cái này cái thế giới bên trong, mọi người bệnh nhiều loại thần thoại, mà thần thoại lại sáng tạo ra nhiều loại chư thần. Chúng thần vốn nên cu nở dê như tại riêng phần mi nhờ trong thần thoại duy trì lấy bản vốn có nhân vật, làm thế giới bình thường vận hành, nhưng lại không phải sở hữu thần cu nở dê an bản phần thuận theo tự thân thần thoại nhân vật. Những này được xưng là bất thuận tổng chi thần là sẽ mang đến tai họa. Bọn hắn cùng nhân loại bệnh ra thần thoại đi ngược lại, tại mặt đất bàng hoàng. Tại cho mình tên nhân dân quốc gia nơi bàng hoàng thời điểm, tựa như không có lục sắc địa phương bên trên nước đang trôi qua đồng dạng. Nếu như Thái Dương chi thần hàng lâm, cái kia toàn bộ thế giới liền sẽ trở nên nóng rực vô cùng. Nếu như Hải chi thần hàng phút cuối cùng, cái kia toàn bộ thế giới liền sẽ bị sóng lớn thôn phệ đắm chìm tại hải đề. Nếu như Minh phủ chi thần hàng phút cuối cùng, cái kia dịch bệnh liền sẽ lan tràn đến thế giới mỗi một cái góc, để thế giới biến thành chết chi thành. Nếu như Tài quyết chi thần hàng phút cuối cùng, cái kia ở người ở chỗ này liền lại nhận các loại khác biệt tội phạt. Chỉ cần vượt qua một chút, liền sẽ cho thế giới mang đến dạng này ảnh hưởng, dựa theo sở thích của mình đến sáng tạo tư thái của mình thai họa chi thần đây chính là bất tử chi thần. Bởi vậy xuất hiện một chút có thể đánh bại bất thuận tòng chi thần ma pháp sư. Được xưng là kẻm tỉ hòn bọn hắn, ngoại trừ có được kẻm tỉ hòn chi lực, cũng là được xưng là trí cao vương ma pháp sư. Kẻm tỉ hòn là vương giả, cho nên có thể đồ sắt trên trời chi thần, cướp đoạt cùng làm dùng trí cao vô thượng lực lượng. Kẻm tỉ hòn là bá giả, cho nên có thể đoạt được đồng phát vung thần quyền năng, chi phối trên đất bất luận kẻ nào. Kẻm tỉ hòn là ma vương, bởi vì sống tại trên đất tất cả mọi người, đều không thể chống cự hắn lực lượng. Mà bây giờ, tại xa xôi Đông Phương, lại lần nữa ra một tên tiên nhân. Tiên nhân người, thành tiên đắc đạo người, lấy võ lực đột phá người cùng thần thời hạn giới. Lấy đạt tới dùng võ kẻm tỉ hòn, lấy người thành tiên chi nhân. Nhìn chung thế gian tại trong 200 năm, chỉ có một cái duy nhất dùng võ kẻm tỉ hòn đệ nhất nhân ngũ ngục thánh giáo chi thánh giáo chú lù ổ hao một người vì tiên nhân. Tiên nhân, vương bên ngoài chi vương, vô quan chi vương, chưa thành vương, chính là hắn còn không có kẻm tỉ hòn chi trắng nâng. Không có thân thủ làm bản thân mang lên vương quan. Nhưng là, cho dù là vô quan chi vương, vương bên ngoài chi vương, cũng không phải bất luận kẻ nào nhưng lấy đối kháng tồn tại. Hắn có dùng võ kẻm tỉ hòn lực lượng, có thể so với quyền năng võ kỹ. Hắn đồng dạng là vương giả, hắn đồng dạng là bá giả, hắn đồng dạng là ma vương này hoa hạ chi vương bên ngoài chi vương, vô quan chi vương. Chính là Trương Phong. GM tờ hiền nhân nghị hội từ nạ rủ tổ hàng lâm cùng cái này cái thế giới đã qua 3 năm thời gian. Số năm thời gian, nạ rủ tổ đi dạo tại hoa hạ mỗi cái môn phái bên trong. Từ Hoa Sơn phái bắt đầu, lại đến Côn Luân phái, Thục Sơn kiếm tông, Thanh Thành phái, Lao Sơn phái cơ hồ hoa hạ môn phái, đều lưu lại nạ rủ tổ dấu chân. Từ ban đầu, nạ rủ tổ đến đây, bọn hắn vì nạ rủ tổ bày xuống trận pháp. Lại đến sau cùng vừa thấy được nạ rủ tổ đến, liền chủ động vì nạ rủ tổ mở ra môn phái tàng kinh các. Từ khi nạ rủ tổ danh hảo, bắt đầu ở hoa hạ truyền xa. Sau cùng, lấy hoa hạ vì trung tâm, bức xạ toàn bộ thế giới. Mà nạ rủ tổ tồn tại, cũng bị GM tờ hiền nhân nghị hội những này nhàn rỗi không chuyện gì làm nhàn người quen vương bên ngoài chi vương, vô quan chi vương danh hảo. Đối với cái này vương bên ngoài chi vương, vô quan chi vương cái gì danh hảo, nạ rủ tổ biểu thị rất là xấu hổ. Vương liền là vương, còn cái gì vương bên ngoài chi vương. Vô quan chi vương, ngươi bởi vì ta là cậu tử tử A cũng còn tốt nạ rủ tổ không phải lù ổ hao như thế duy ngã độc tôn người, muốn bằng không, nạ rủ tổ xác định vững chắc trực tiếp đánh ngã kia cái gì hiền nhân hội nghị bên trong đi. Mà giờ này khắc này, nạ rủ tổ chính tại xếp bằng ở Thái Sơn chi đỉnh. Thái Sơn cũng không có cái gì Thái Sơn phái. Mặc dù cùng là ngũ nhạc một trong, nhưng là, Thái Sơn địa vị lại là ngũ nhạc bên trong nhất là tồn tại đặc thù. Từ tần triều đến nay, Thủy Hoàng đế Thái Sơn phong thiện về sau, Thái Sơn vị cách liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thái Sơn, biểu tượng cái này hoàng đạo chi uy, đế đạo chi đỉnh. Tương truyền viễn cổ thời kỳ, hoàng đế từng leo qua Thái Sơn, thuấn đế từng tuần thú Thái Sơn. Thương Chu thời kỳ, Thương Vương tướng thổ tại dưới chân núi Thái Sơn xây Đông Đô, Chu Thiên Tử lấy Thái Sơn làm ranh giới xây Tề Lỗ. Trong truyền thuyết Tần Hán trước kia, liền có 7 đệ nhị quân vương đến Thái Sơn phong thần. Nay hậu Tần Thủy Hoàng, Tần Nhị Thế, Hán Vũ Đế, Hán Quang Vũ Đế, Hán Trương Đế, Hán An Đế, Tùy Văn Đế, Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên, Đường Huyền Tông, Tống Chân Tông, Thanh Đế Khang Hy, Càn Long chờ cổ đế vương nối gót đến Thái Sơn phong thiện gây nên thế, khắc thạch kỳ công. Từ Tần Hán đến Minh Thanh, lịch đại hoàng đế đến Thái Sơn phong thiện 27 lần. Lịch đại đế vương mượn nhờ Thái Sơn thần uy củng cố mình thống trị, làm Thái Sơn thần thánh địa vị bị mang lên tột đỉnh trình độ. Như thế địa vị Thái Sơn, tại trong mắt người bình thường, bất quá là có nồng hậu dày đặc lịch sử ý nghĩa đồi núi mà thôi. Nhưng là, tại tu hành giả trong mắt, liền không đồng dạng. Thái Sơn chính là ngũ nhạc chi đông, quần sơn đứng đầu. Hoàng đạo đế đạo biểu tượng. Ở tại bên trên, có hoa hạ 5.000 năm lai lịch đại hoàng đế hoàng đạo uy nghi. Đế đạo chi khí. Dạng này Thái Sơn, ai dám tại bên trên xây tông lập phái. Dù là xây, phía trên hoàng đạo đế đạo chi uy, cu nở dê ngươi là ngươi có thể nhận chịu được. Đừng bảo là xây tông lập phái, cho dù là tu hành lấy đi vào Thái Sơn, cũng muốn đối mặt Thái Sơn hoàng đạo đế đạo chi uy nghi. Nhưng là, chính là như vậy Thái Sơn. Nạ dù tô lại là trực tiếp lập lấy Thái Sơn chi đỉnh. Đây cũng không phải là nạ dù tổ thực lực có thể cường đại đến không nhìn Thái Sơn bên trên cái kia 5.000 năm tới hoàng đạo đế đạo chi huy nghi. Nói thật ra, hội tụ hoa hạ 5.000 năm tới hoàng đạo cùng đế đạo huy nghi, trong đó, càng là có hoàng đế, thuần đế lấy hoa hạ tam hoàng ngũ đế thứ hai. Tần Thủy Hoàng dạng này nhất thống thần châu thiên cổ nhất đế chờ hoàng đạo đế đạo chi huy. Cho dù là nạ dù tổ, tại Thái Sơn bên trên, cũng là muốn bị áp chế gắt gao. Nhưng là, nạ dù tổ sắc sắc thật thật leo lên Thái Sơn chi đỉnh. Đây không phải nạ dù tổ thực lực mạnh, mà là Thái Sơn bên trên hoàng đạo đế đạo công nhận nạ dù tổ. Không nên quên, nạ dù tổ đã từng nhất thống qua hỏa ảnh thế giới. Nạ dù tổ đã từng là ạ cảm ga kỷ thế giới hoàng đế. Tại ạ cảm ga kỷ thế giới bên trong, mở ra thần quốc. Nhất thống thế giới, nạ dù tổ trên người hoàng đạo cùng đế hoàng. Mặc dù không có hiện lộ ra qua, nhưng là, không thể nghi ngờ, nạ dù tổ trên người hoàng đạo cùng đế đạo, tuyệt đối là vô cùng nồng đậm. Nồng đậm, tại cái này Thái Sơn phía trên, gần so với hoàng đế, thuần đế, Tần Thủy Hoàng những này vạn cổ hoàng giả, thiên cổ nhất đế yếu mà thôi. Cho nên, đạt được Thái Sơn phía trên hoàng đạo cùng đế đạo công nhận nạ dù tổ, mới có thể không nhìn lấy Thái Sơn phía trên hoàng đạo đế đạo chi uy nghi. Leo lên Thái Sơn chi đỉnh.